Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 729, hút máu sủng vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền ca cùng Phương Cảnh Kỳ kiên trì cấp cho Hàn Sâm nơi ẩn núp chia làm. Hơn nữa còn chính thức ký hợp đồng. Về sau nơi ẩn núp có một bộ phận tiền lời là Hàn Sâm đấy. Hàng năm sẽ có chia hoa hồng. Tại mới đánh rớt xuống nơi ẩn núp ở một đêm, Hàn Sâm xin miễn Phương Cảnh Kỳ cùng Quyền Ca giữ lại. Tiếp tục phản hồi nữ thần nơi ẩn núp. Ngoại trừ sắt thép vương tử bên ngoài, Hàn Sâm còn đã lấy được cái kia con đại xà thú hồn. Thần huyết cấp thiết cốt xà thú hồn. Có thể hóa thành một chuôi xà mâu. Đến cũng là tương đối không sai. Bất quá Hàn Sâm đối với thần huyết thú hồn đã không có quá lớn truy cầu. Chuôi này thiết cốt xà mâu chỉ có thể đợi về sau cầm lấy đi bán ra hoặc là đổi đồ vật. Cưỡi kim mao hống, Hàn Sâm một bên hướng về băng nguyên phương hướng đi. Một bên vuốt vuốt trong tay một quả lớn chừng bàn tay màu xanh da trời kim loại chung. Cái này là tử vong tang chung thú hồn. Dĩ nhiên là một cái sùng vật thú hồn. Hiện tại nho nhỏ bộ dáng. Nắm ở trong tay như một đại lục lạc chuông tựa như. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lúc trước tử vong tang trung tiêu diệt vạn nhận huyết yêu long uy thế. Hàn Sâm vừa mới cầm bắt được sủng vật này thời điểm, một mực nghi hoặc một ngụm trung rốt cuộc muốn như thế nào cho ăn nuôi. Cho dù uy cho ăn thịt nó cũng không có biện pháp ăn à. Bất quá lần này đánh nơi ẩn núp về sau, Hàn Sâm thử tích đi một tí thần huyết sinh vật dòng máu ở phía trên. Phát hiện cái kia huyết dịch rất nhanh thẩm thấu tiến vào kim loại chung trong vách. Sử, khiến cho, chuông đồng màu xanh da trời càng phát tươi đẹp lên. Hàn Sâm lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai cái này chuông đồng là uống máu đấy. Bất quá thằng này cũng không phải là cái gì huyết đều hấp. Chỉ có thần huyết cấp huyết nhỏ ở mặt trên mới có phản ứng. Cùng tiểu thiên sứ không sai biệt lắm. Đều là kén chọn ra hỏa. Hàn Sâm trong nội tâm rất là hoài nghi. Thuần tí thần huyết cấp huyết dịch chỉ sợ không cách nào làm cho nó hoàn toàn tiến hóa. Giống như tiểu thiên sứ, phải có siêu cấp thần sinh vật với tư cách đồ ăn, mới có thể lại để cho tử vong tang trung tiến hóa đến trạng thái chiến đấu. Thằng này tiến hóa đến trạng thái chiến đấu, phải hay là không cũng có thể như vốn là tử vong tang chung như vậy khủng bố đâu này. Hàn Sâm trong nội tâm hơi có chút chờ mong. Bây giờ đối với tại Hàn Sâm mà nói, chém giết siêu cấp thần sinh vật cũng không là chuyện không thể nào. Không khó lắm lại để cho tử vong tang chung tiến hóa. Thật vất vả về tới băng nguyên. Vương Vũ Hàng chứng kiến Hàn Sâm, lập tức xông tới. Đoàn trưởng, một ít đồng gen sinh mệnh tinh hoa có thể hay không bán cho ta à? Vương Vũ Hàng thập phần kỳ vọng nhìn lấy Hàn Sâm. Suối máu bên cạnh con dị thú kia lúc sắp chết bị Vương Vũ Hàng dẫn dụ đi qua. Rất thuận lợi bị Âm Dương công chúa bọn hắn giết chết. Rơi mất một khối gen sinh mệnh tinh hoa. Bất quá không có thi thể. Có thể, lúc trước ngươi có 3 thành. Lúc này đây coi như ngươi 2 thành. Ngươi giao một nửa phí tổn là được rồi. Bất quá chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật. Gen sinh mệnh tinh hoa chuyện tình có thể nói đi ra ngoài, nhưng là tuyệt đối với không thể nói là theo Triệu gia chỗ đó cướp. Nếu không lại để cho Triệu gia biết rõ ta và ngươi đoạt bọn hắn siêu cấp thần sinh vật, quay đầu lại chúng ta đều không có lợi. Hàn Sâm nói ra, ta minh bạch. Khối này gen sinh mệnh tinh hoa là chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi giết trở về. Người đối diện ở bên trong ta cũng vậy nói như vậy. Trừ ngoài ta ngươi tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết rõ. Vương Vũ Hàng hưng phấn nói. Hàn Sâm mắt trắng không còn chút máu. Rõ ràng tựu còn có linh các nàng biết rõ. Thằng này cũng không cảm thấy ngại nói. Bất quá Hàn Sâm cũng tin tưởng Vương Vũ Hàng sẽ không nói lung tung. Dù sao chính hắn cũng tham dự trong đó. Cuối cùng lại là hắn cầm gen sinh mệnh tinh hoa. hắn nói ra đối với vương gia không có bất kỳ chỗ tốt. Hơn nữa cho dù thật sự nói ra, Triệu gia đã biết Hàn Sâm cũng không phải là thật sự rất sợ. Hàn Sâm tìm Hoàng Phủ Bình Tình hỗ trợ, mua một phần thứ hai nơi ẩn núp địa đồ. Bất quá thứ hai nơi ẩn núp thực sự quá quảng đại. Mặc dù là dùng chiến thần võ đạo quán năng lực, có thể buộc vòng quanh địa đồ cũng so sánh có hạn. Khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, chính giữa có rất nhiều người loại không có đặt chân khu vực. Rất nhiều nơi đều bị chiến thần võ đạo quán tiêu chú nguy hiểm ấn ký. Nếu như trên thực tế muốn đi, phải quấn rất đường xa, lộ trình ít nhất gia tăng lên gấp 2-3 lần. Hơn nữa có một chút khu vực nguy hiểm căn bản không có chỗ có thể tha. Phải xuyên qua đi. Chiến thần võ đạo quán từ nơi ấy xuyên Việt thời điểm bỏ ra không nhỏ đại giới. Cuối cùng may mắn có một nhóm người thông qua, nhưng là cũng không có dám nữa từ nơi ấy trở về. Trên đường trải qua một ít siêu cấp dị linh nơi ẩn núp thời điểm, cũng cần bốc lên nguy hiểm trộm vượt qua. Trên đường đi nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, người bình thường chỉ sợ căn bản không có thể đến tới chỗ mục đích. Bất quá dùng Hàn Sâm thực lực bây giờ, chỉ cần hơi chút chú ý một chút. Đừng, không được, xâm nhập siêu cấp dị linh nơi ẩn núp phạm vi, gặp gỡ một hai con siêu cấp thần sinh vật, bảo vệ tánh mạng cũng không có vấn đề. Nói không chừng còn có cơ hội giết lại. Khoảng cách băng nguyên gần đây một chỗ không có cách nào đi vòng qua khu vực nguy hiểm là đống cát đen mạc. Mênh mông màu đen đại sa mạc, quả thực tự là một mảnh tử vong chi địa. Chẳng những thời tiết thập phần ác liệt, trong đó cũng không có thiếu khủng bố dị sinh vật. Nhưng là thế nào không đi đống cát đen mạc, muốn quấn quá khứ, chỉ sợ cũng phải nhiều đi nửa năm thậm chí càng lâu con đường. Hơn nữa tại một mặt khác còn có một tòa siêu cấp nơi ẩn núp hùng cứ. Cũng không so đi đống cát đen mạc an toàn. Thậm chí còn có thể nói là nguy hiểm nhất. Hàn Sâm đang chuẩn bị phải đi đống cát đen mạc. Quấn đường quá xa cũng quá phiền toái. Còn không bằng trực tiếp đi qua. Chỉ cần không có siêu cấp dị linh tồn tại, cũng không quá nguy hiểm. Bởi vì sẽ có một đoạn thời gian rất dài không có cách nào tiến vào nhân loại nơi ẩn núp. Cho nên Hàn Sâm trước hết hướng Kỳ Yên Nhiên hồi báo một chút. Thỉnh một cái nghỉ dài hạn. Tổng thống tổng tuyển cử đã chấm dứt. Kỳ Nhược Chân Hào không ngoài suy đoán đã trở thành liên minh mới tổng thống. Mà ngay cả Kỳ Yên Nhiên cũng vì vậy mà biến bận rộn. Cùng Kỳ Yên Nhiên trò chuyện trong chốc lát. Nhưng là nàng có quá nhiều chuyện cần làm. Trí não không ngừng phát tới tin tức. Còn có các loại văn bản tài liệu cần phải xử lý. Hàn Sâm tự ngồi ở một bên một vừa uống trà một vừa nhìn Kỳ Yên Nhiên công tác. Đột nhiên phát hiện mình còn chưa bao giờ như vậy ổn định lại tâm thần xem qua Kỳ Yên Nhiên công tác. Tuy nhiên Kỳ Yên Nhiên về mặt tu luyện thiên phú cũng không phải rất ưu tú. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng không là một ưu tú người. Trái lại, Kỳ Yên Nhiên vô cùng ưu tú. Đang xử lý trong rất nhiều chuyện mặt đều rất trầm ổn. Có phong độ của một đại tướng. Nàng chỉ là không am hiểu chính mình đi giết chóc mà thôi. Xem vội vàng Kỳ Yên Nhiên. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy như thế cuộc sống sau này nếu như đều có thể uống như vậy lấy trà. Nhìn xem Kỳ Yên Nhiên công tác kỳ thật cũng rất tốt. Trong công tác Kỳ Yên Nhiên, có một chút cùng bình thường bất đồng mị lực. Không phải cái kia xinh đẹp tiểu nữ nhân. Cũng không phải cái kia thường xuyên cùng Hàn Sâm nũng nịu tiểu tình nhân. Cái loại này cường thế khí thế của. Tại Kỳ Yên Nhiên bình thường cùng Hàn Sâm chung đụng thời điểm. Hàn Sâm cơ hồ không có ở trên người nàng đã từng gặp. Làm gì nhìn như vậy ta? Kỳ Yên Nhiên phát hiện Hàn Sâm khác thường ánh mắt. Nháy mắt hỏi. Cho người ở bên cạnh ta thật tốt. Hàn Sâm đi đến Kỳ Yên Nhiên trước mặt. Cúi đầu tại trên trán nàng thật sâu hôn một chút. Kỳ Yên Nhiên hai gò má sinh ra đỏ ửng. Làm gì đột nhiên nói loại lời này? Bởi vì đột nhiên như vậy cảm thấy, cho nên tự nói như vậy. Hàn Sâm nhéo nhéo Kỳ Yên Nhiên cái mũi, cười tủm tỉm nói ra, còn có bao nhiêu công tác, công việc gần đây nhiều lắm, làm như thế nào cũng làm không hết, mỗi ngày đều muốn công tác đến nửa đêm, người nếu là mệt, tự đi về nghỉ ngơi trước đi. Kỳ Yên Nhiên bất đắc dĩ nói, không sao, người tiếp tục công việc, ta ở chỗ này ngồi trong chốc lát, mệt mỏi tự đi về nghỉ. Hàn Sâm ngồi trở lại trên mặt ghế, tiếp tục một vừa uống trà một bên xem Kỳ Yên Nhiên công tác. Cảm thấy như vậy kỳ thật cũng rất tốt. Cách chương.